mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 32, góc truyện audio.com. Bộ phim mới làm sao cơ? Tạ Dư An nghe được Tất Đông Thụ nói ra điều này thì phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến việc đoàn phim Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Việc này trong giới cũng không phải việc gì hiếm lạ, kiểu như kịch bản bị tuồn ra có dính nghi án đạo nhái, rồi thì diễn viên bị chửi là giành được vai nhờ quy tắc ngầm, mấy chuyện này nếu như xảy ra trước khi chiếu phim sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Tất Đông Thụ thấy Tạ Dư An bày ra vẻ mặt vô cùng thắc mắc, giật một kiểu không biết cái gì hết liền hỏi cậu. Cậu còn chưa biết sao? Tạ Dư An hỏi lại. Em biết gì cơ? Thẩm Tiêu Hồng là nữ chính của Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau. Tất Đông Thụ trực tiếp nói cho Tạ Dư An biết. Phòng làm việc của cô nàng đăng tin này lên lúc hơn 7 giờ, anh thấy các cậu đang ở cùng một chỗ chơi nên tưởng rằng cậu cũng đã biết. Tạ Dư An thật sự không biết, Thẩm Trọng Thành cũng không nói chuyện này với cậu, toàn nói bí quyết nướng thịt ướp sốt ngọt sao cho ngon thôi. Thế nhưng việc Thẩm Tiêu Hồng tham gia diễn thì có liên quan gì đến cậu? Cậu không phải nam chính, cũng chả phải nam phụ mà yêu nữ chính, cậu chỉ là nam ba yêu thích nữ phụ độc ác thôi. Cơ mà nhắc tới mới nhớ, trong kịch bản đúng là Thẩm Tiêu Hồng với cậu có vài đoạn đối diễn, bởi vì cả ba người Úc Bắc Sinh, nữ chính với nữ phụ Diệp Hàm Lộ đều học chung một lớp, nữ phụ si mê nam chính cho nên không muốn nam nữ chính ở bên nhau nên đã đẩy Úc Bắc Sinh đi theo đuổi nữ chính, còn Diệp Hàm Lộ thì chạy đi dẫn nam chính tới, nam chính lúc đó đã thích nữ chính nhưng khi thấy Úc Bắc Sinh cùng nữ chính đang vô cùng thân mật thì liền buồn bã rời đi. Hai người hiểu lầm chồng chất, mãi đến khi nữ chính sau khi tốt nghiệp mà vào công ty của nam chính làm thì hai người mới bắt đầu yêu lại từ đầu. Mà lúc Úc Bắc Sinh sau khi biết mình là nguyên nhân khiến nam nữ chính xích mích thì trong lòng hết sức đau khổ, sau lại thấy nam chính bởi vì đau lòng nữ chính mà rời đi thì lại càng cảm thấy áy náy, vì thế liền ở sau lưng nữ chính mà âm thầm trợ giúp, mãi đến sau này mới bị vạch trần. Một bên thì thích nữ phụ, một bên lại là lương tâm của anh ta. Úc Bắc Sinh bị kẹp giữa hai người khổ sở vô cùng cho nên mắc phải bệnh trầm cảm, cuối cùng thì nhận tội thay Diệp Hàm Lộ rồi tự sát. Úc Bắc Sinh trong bộ chuyên gốc chính là một chàng trai vô cùng đẹp trai, là kiểu đẹp trai nhưng vô cùng u buồn, cho nên có không ít nữ sinh rất thích anh ta, còn bởi vì tính tình dịu dàng, đối với nữ phụ rất si tình, vì thế nên ngoại trừ nam chính thì mẫu người như anh ta cũng rất được fan truyện yêu thích. Về sau khi chuyện anh ta âm thầm giúp đỡ nữ chính được tiết lộ thì Úc Bắc Sinh đã nhận được rất nhiều nước mắt từ fan truyện. Một cái vai đau thương như thế này, chỉ cần Tạ Dư An diễn tốt thì chắc chắn sẽ hút được rất nhiều fan, lúc đó chắc sẽ được lên hot search, thế nhưng cũng phải chờ sau khi phim phát sóng thì chuyện này mới diễn ra chứ, sao bây giờ đã lên rồi? Sao bây giờ em lại lên hot search? Là chị Văn Nguyệt mua sao? Tạ Dư An nghĩ như vậy nên cũng hỏi vậy luôn. Vẻ mặt của Tất Đông Thụ có chút phức tạp nói. Không phải, góc truyện audio.com. Tạ Dư An liền lấy điện thoại ra mở Weibo lên tìm đến thanh hot search, phía trên chính là chuyện Thẩm Tiêu Hồng diễn Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau, này là chuyện có thể đoán được cho nên Tạ Dư An lướt xuống phía dưới, rất nhanh đã tìm được tên của cậu, thế nhưng từ khóa lại là Tạ Công Tử và Bách Hợp Nhỏ tiếp tục màn khổ đau vì yêu. Tạ Dư An, này là từ khóa quỷ gì thế này? Tất Đông Thụ vội giải thích cho Tạ Dư An. Bối Nghệ Hạm cũng sẽ diễn, cô ta chính là nữ phụ, cũng đã ký hợp đồng rồi. Tin tức của nhân viên cao tầng ở Thụy Phong nhất định phải so với người bình thường nhạy bén hơn, phòng làm việc của Thẩm Tiêu Hồng còn chưa nói rõ ràng thì bên Thụy Phong đã biết Thẩm Tiêu Hồng diễn Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau rồi, Ánh Quang còn đầu tư một số tiền lớn cho đoàn phim. Đã là Thẩm Tiêu Hồng diễn thì cho dù phim truyền hình hay điện ảnh cũng đều đảm bảo được tỷ suất phòng vé, hơn nữa Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau là phim truyền thể nên đã có sẵn lượng fan nhất định rồi, vì thế mà bên Thụy Phong liền quyết định hợp tác với Ánh Quang đầu tư sản xuất. Mà Bối Nghệ Hạm cũng không phải là do Thụy Phong cố ý nhét người vào để xào CP với Tạ Dư An mà là được nhận vai lúc đi diễn thử, cuối cùng lấy được cơ hội diễn vai nữ phụ Diệp Hàm Lộ, chỉ là trùng hợp dính đến Tạ Dư An thôi. Nhưng chuyện này ở trong mắt người khác thì lại không chỉ đơn giản như thế, nhất là trong mắt fan CP. Tạ Dư An nhấn like Weibo của Bối Nghệ Hạm giống như đang phát đường, hôm nay thì hai người lại muốn cùng diễn một bộ phim, lại còn kiểu ngược luyến tình thâm, fan CP lập tức kích động muốn điên luôn rồi, mà thời gian phòng làm việc của Bối Nghệ Hạm đăng tin lại trùng hợp với bên phòng làm việc của Thẩm Tiêu Hồng, hiện giờ đoàn phim còn chưa quyết định được nam chính với nam phụ cho nên Tạ Dư An với Bối Nghệ Hạm cứ như vậy mà leo lên hot search. Tạ Dư An nhấn vào hot search xem thử thì thấy tràn ngập những bình luận gắn ép MV của Bối Nghệ Hạm và cậu, có fan CP còn đăng ảnh cậu với Bối Nghệ Hạm lúc mặc đồ hiện đại, vì thế mà phim còn chưa chiếu đã có không ít người mong đợi. Thế nhưng Tạ Dư An khi thấy cái hot search này thì phản ứng đầu tiên chính là nhất định không thể để Thẩm Trọng Thành thấy được nó. cho nên Tạ Dư An yên lặng đem điện thoại bỏ xuống, nói với Tất Đông Thụ. Anh Đông, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Nếu như cậu chỉ vừa mới biết chuyện này thì Thẩm Trọng Thành nãy giờ chỉ tập trung nướng thịt cho cậu chắc cũng chưa biết. Tuy rằng việc xào CP giữa Bối Nghệ Hạm và cậu chỉ là diễn, sớm muộn gì anh ấy cũng biết thế, nhưng Tạ Dư An nghĩ kỹ một chút thì lại thấy Thẩm Trọng Thành đối với Vưu Dương, Nhậm Văn Ký còn có cái gã tổng giám đốc là gì đấy cậu không nhớ được tỏ thái độ thù địch rõ ràng như vậy, mà tính ra thì chắc Thẩm Trọng Thành không chú ý đến Bối Nghệ Hạm đâu nhỉ, dù sao người ta cũng là bạn gái của Quách Thanh Tâm không phải sao. Hơn nữa bây giờ mọi người đang chơi, chắc không có ai đi lướt Weibo đâu nhỉ. Góc chuyện audio.com. Nét mặt của Tạ Dư An trở lại bình thường rồi quay về chỗ cũ, sau đó cùng mọi người ra chỗ hồ bơi chơi té nước. Người luôn cẩn thận điềm tĩnh như Tất Đông Thụ tối nay lại cười không ngừng, còn uống hai ly bia. Về sau thì cùng Thẩm Trọng Thành ad WeChat, buổi tối hôm nay cả khách cả chủ đều vui vẻ. Sau khi kết thúc thì Thẩm Trọng Thành gọi cho nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, mọi thứ dường như trải qua rất bình thường. Thế nhưng Tạ Dư An lại không biết rằng lúc cậu đang nói chuyện với Tất Đông Thụ thì anh ta đã mở Weibo ra, không chỉ mở ra mà còn thấy được nữa. Vốn là Thẩm Trọng Thành tính vào ớt nhỏ chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, để up cái ảnh chụp thịt nướng, anh ta cẩn thận viết kép kèm theo emoji các kiểu rồi mới đăng lên để khiến cái bọn FA nhìn thấy chỉ hận không thể nói một câu. Mau khoe chuyện tình cảm. Lên Weibo, kết quả lúc rời khỏi trang cá nhân để ra trang chủ thì lại thấy được vợ mình với người phụ nữ khác lên hot search từ khóa còn là cái gì mà. Tiếp tục màn khổ đau vì yêu, khiến cho người khác nhìn vào rất dễ liên tưởng. Buổi tối lúc đi ngủ, Tạ Dư An nằm trong chăn chơi điện thoại. Lúc đang ăn thịt nướng thì Thẩm Tiêu Hồng có nói sẽ gửi cho cậu thứ gì đó, thế nhưng cậu chờ đến giờ vẫn chưa thấy có gì được gửi đến cả, mà cái nhóm tên. Ốc xoăn nhỏ thổi to to to. Trên WeChat kia không biết thay tên lúc nào, bây giờ đã được đổi thành. Mưa xuân hạnh phúc, đám người Tiền Trấn Xuyên Nghiêm Lâm cũng add WeChat cậu, đang ở trong nhóm câu có câu không mà nói chuyện. Mấy phút sai, Tạ Dư An cảm giác được một thân thể ấm áp mang theo mùi gỗ tùng lạnh lẽo nằm xuống cạnh cậu. Tạ Dư An theo phản xạ mà di chuyển về phía Thẩm Trọng Thành, thế nhưng anh ta lại không có như mọi khi mà ôm lấy cậu. Tạ Dư An ngước mắt nhìn về phía Thẩm Trọng Thành, lại trùng hợp đối mắt với người đàn ông cũng đang nhìn về phía mình. Bắt đầu từ mai anh có lẽ sẽ rất bận, có thể sẽ không có nhiều thời gian chơi với em. Thẩm Trọng Thành chậm rãi mở miệng, Tạ Dư An nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, theo như cậu thấy thì Thẩm Trọng Thành nếu như dành nhiều thời gian chơi với cậu mới là không bình thường, dù sao thì bọn họ cũng mới vừa thu mua ánh quang, Thẩm Trọng Thành lại là ông chủ mới, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiệc tùng xã giao, nhưng lần nào anh ta cũng mỗi ngày về nhà đúng giờ. Cho nên lúc nghe được Thẩm Trọng Thành nói như vậy thì cậu chỉ ồ, một tiếng, sau đó dặn dò. Vậy thì anh phải nhớ ăn uống đúng giờ đó, phải chú ý thân thể của anh. Nói xong mấy câu này thì Tạ Dư An suy nghĩ một chút, sau đó vịn vào thành giường ngồi dậy, tiếp đó kề sát vào chỗ cằm của Thẩm Trọng Thành mà hôn một cái. Em sẽ chăm sóc tốt bản thân, anh không cần lo cho em đâu. Thẩm Trọng Thành, thật ra anh ta muốn Tạ Dư An lo lắng cơ, lẽ nào Tạ Dư An không lo lắng anh ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Anh ta vì không muốn Tạ Dư An suy nghĩ nhiều nên mỗi ngày ngo ngoải trừ giờ cơm chưa có chơi điện thoại một chút thì bình thường đều bận đến không thể tách đôi ra mà làm, dùng một ngày để hoàn thành hết các công việc để có thể về nhà đúng giờ, nhìn vô thì thấy rất là rảnh thế nhưng anh ta và Tạ Dư An lại không hề có ngày cuối tuần, ngày nào cũng phải mò mặt đến công ty để làm việc mà ông chủ như anh ta có thể được ngủ đầy đủ như vậy là vì hai người không có hẹn hò gì. Cũng không có sống về đêm, góc chuyện audio.com. Thẩm Trọng Thành nghĩ nếu cứ như vậy thì không ổn, thật ra anh ta nói cái câu kia cũng không tính là lừa Tạ Dư An, trước đây ánh quang vẫn luôn bị người trong giới khinh thường, cơ mà bây giờ bọn họ đã ký hợp đồng với Thẩm Tiêu Hồng, lại còn đầu tư vào bộ phim Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau, vòng xã giao theo đó mà ngày càng lớn, anh ta và Tạ Dư An nếu như không tranh thủ hẹn hò thì chờ khi cậu ngày càng nổi tiếng thì lại càng bận rộn, sau này hai người sẽ không có thời gian để hẹn hò nữa. Nếu cứ như vậy thì không biết năm nào tháng nào Tạ Dư An mới nhớ đến anh ta. Chấm, thậm chí nếu như anh ta không nhắc về chuyện đó thì có lẽ Tạ Dư An cả đời này cũng đều không nghĩ đến mất. Thẩm Trọng Thành nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Tạ Dư An. Cục cưng này, thứ bảy tuần này em có rảnh không? Có ạ, Tạ Dư An nói đoàn phim vẫn chưa bắt đầu quay, cậu thứ bảy cũng không có lớp trừ khi là Tất Đông Thụ giao việc đột xuất cho cậu thôi. Thẩm Trọng Thành chờ mình ôm lấy cậu rồi nói. Vậy chúng ta hẹn hò đi. Tạ Dư An sừng sốt, không nghĩ đến Thẩm Trọng Thành lại nói ra chuyện này, tính ra thì hai người hiện giờ đang sống chung với nhau nhưng thật sự là chưa có nghiêm túc hẹn hò lần nào, cho nên cậu gật đầu đồng ý. Được ạ, Thẩm Trọng Thành có chút vui vẻ cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Tạ Dư An. Chúng ta ngủ thôi, Tạ Dư An lập tức nghe lời mà nằm xuống, tùy ý để Thẩm Trọng Thành tắt đèn rồi đắp chăn cho cả hai. Tim cậu bây giờ tĩnh lặng như nước, dù cho Thẩm Trọng Thành có nói cái gì cậu cũng sẽ không hiểu lầm nữa. 3 ngày sau thì đoàn phim cũng đã xác định được diễn viên đóng nam chính và nam phụ. Nam chính do Mâu Bách Hiên đóng, nam phụ là Hạ Tự Thế, nhưng hai người đều không phải là diễn viên chuyên nghiệp mà là idol đá chéo sân, là tiểu sinh lưu lượng hàng thật giá thật. Độ nổi tiếng của hai người này so với Tạ Dư An thì lớn hơn nhiều. Bọn họ vừa tham gia thì bộ phim liền trở thành bộ phim được mọi người mong đợi nhất năm, dù sao đội hình diễn viên của phim này cũng quá trâu bò mà. Thẩm Thiêu Hồng trước đây không phải chưa từng đóng qua phim truyền hình, thế nhưng sau này cô nàng lại dựa vào phim điện ảnh Đồi Núi Hình Chóp để giành được giải Kim Tượng. Từ khi cô trở thành ảnh hậu thì không còn đóng qua phim truyền hình nữa, vì thế mà Anh Nhớ Em và Anh Đã Từng Gặp Nhau là bộ phim truyền hình đầu tiên cô nàng đóng kể từ khi trở thành ảnh hậu, cho nên những người yêu thích cô vô cùng mong chờ. Thế nhưng trên mạng cũng không ít lời chửi mắng của anti-fan rằng cô đã gần 28 rồi, làm sao có thể thích hợp diễn vai một nữ sinh. Nhưng cũng có người nói Thẩm Thiêu Hồng diễn sinh viên chứ cũng không phải học sinh cấp 3, có cái gì mà không thích hợp. Ngoài ra cũng có không ít người mắng chửi Mâu Bách Hiên với Hạ Tự, nguyên nhân đại loại là vì hàng ngày anti-fan đều đưa mồm đi xa bảo bọn họ không biết diễn, còn nói bọn họ không đúng với hình tượng trong nguyên tác. Góc chuyện audio.com. Nhắc đến việc này thì Tạ Dư An cũng đã từng được đưa ra thảo luận như vậy, có một số vấn đề mà phim truyền thể hay gặp phải, đó là diễn viên liệu có phù hợp với nhân vật trong nguyên tác hay không. Tạ Dư An chính là dựa vào Trở Lại Trường An mà nổi tiếng, vẻ đẹp trai của cậu không thể nghi ngờ rồi, mà Tạ Dư An bởi vì còn trẻ cho nên vẻ ngoài toát ra hơi thở của tuổi trẻ rất tự nhiên, lúc cười khẽ thì lại vô cùng dịu dàng, ngoại trừ cậu thì cũng khó có thể tìm ra được người thứ hai diễn được nhân vật Úc Bắc Sinh. Hơn nữa kỹ thuật biểu diễn của cậu trong Trở Lại Trường An cũng đã rất rõ ràng rồi, cho dù không đến mức chấn động các kiểu thì cũng khiến người ta phải cảm thán một phen, cho nên có ai muốn chửi cậu cũng không chửi ra cái gì. Cậu và Bối Nghệ Hạm còn được fan nguyên tác nói rằng hai người rất hợp với hình tượng nhân vật gốc. Nhưng bởi vì hai người hợp tác thêm lần nữa, lại còn là kiểu Tạ Dư An yêu Bối Nghệ Hạm nhưng không thành, cho nên fan CP của hai người trong Trở Lại Trường An đều nhảy sang Anh Nhớ Em và Anh Đã Từng Gặp Nhau. Dù cho Thụy Phong không cố ý xào CP thì những người hâm mộ này luôn chơi trò truy tìm dấu vết, chứng tỏ hai người đang ở bên nhau. Tạ Dư An vì vậy mà vô cùng đau đầu, mãi cho đến khi Tiền Sán nhắn WeChat cho cậu nói chuyện phiếm. Đùi ơi, gần đâu cậu thế nào rồi? Đùi là biệt danh mà Tiền Sán đặt cho Tạ Dư An, cậu nghĩ cái biệt danh này cũng thú vị nên cũng ngầm chấp nhận, thấy Tiền Sán hỏi thế thì thật thà trả lời. Hở, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Tôi gần đây tốt lắm á, kết quả Tiền Sán cười hơ hơ hớ hỏi lại cậu. Hí hí, tôi hỏi cậu có phải gần đây cảm thấy có rất nhiều người theo đuổi không? Nhiều người theo đuổi, Tạ Dư An suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra cái gì. Cậu và Thẩm Trọng Thành tình cảm rất ổn định, ở trường học thì mang khẩu trang đeo mắt kính, bị người ta nhận ra thì ký cái tên, cũng không có ai tỏ tình với cậu thì lấy đâu ra mà nhiều với chả ít. Cho nên cậu nói với Tiền Sán, đâu có ai đâu, vẫn bình thường thôi. Sao lại bình thường thôi? Tiền Sán hỏi lại cậu, sau đó còn nói. Tôi xin đại sư cái bùa hoa đào cho cậu, đại sư này linh lắm á, chỉ mới xin ngày thứ hai thôi mà Thẩm Thiêu Hồng đã đến đoàn phim của chúng ta rồi, cậu và Bách Hợp nhỏ cũng có thể nối lại tình cũ kiếp trước, cái mệnh hoa đào như vậy chả lẽ còn không linh cách chương.